người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Thủy Nguyên Thần Giới đến cùng có cái gì nội tình? Thánh Thành, theo Mặc Thủy Nguyên Học Viện Pháp Thuật, kỳ tích ma pháp học phái phục sức. Rõ ràng là tuổi của hắn so Sealer nhỏ, thân cao cũng thấp đối phương một đoạn. Nhưng bất luận là nữ bộc Anna vẫn là Sealer bọn thị vệ, đều cảm thấy thời khắc này theo tại nhìn xuống Sealer, một loại khí chất đặc thù từ đối phương nơi đó bày ra. Người tới nơi này làm gì? Theo phát ra hỏi thăm. Lúc này theo, đã không phải là đã từng theo điện hạ, mà là mang theo một cái khác thế ký ức, đồng thời trở thành kỳ tích ma pháp sư tồn tại. Một tiếng hỏi thăm, giống như thẩm vấn phạm nhân đồng dạng. Sealer chỉ là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, đối mặt theo mang theo đặc thù khí chất, trong nháy mắt bị dọa đến một năm một mười bàn giao đi ra. Ta lần này là đại biểu thải quang tinh vực tới, tham dự vây quét thủy nguyên thần giới. Chấm ngoặc kép, Sealer tình báo này nói ra, theo cả người trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Ca mần tinh vực cùng thải quang tinh vực vị trí đều tương đối vắng vẻ, cách thủy nguyên thần giới xa xôi. Vạn giới vây quét thủy nguyên thần giới loại chuyện này, ca mần tinh vực cùng thải quang tinh vực đều không có thu được thông chi. Cứ việc hai cái tinh vực chúa tể đều thăm dò được qua ngoại giới hướng gió, nhưng bọn hắn đều nhất trí quyết định, tại không có người đến thông chi bọn hắn, để bọn hắn gia nhập thảo phạt trận doanh trước đó, bọn hắn ngay tại cái này một góc chi địa yên tĩnh ở lại. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có thải quang tinh vực, thậm chí ca mần tinh vực cũng phái ra đại quân tới tham gia trận này vây quét. Các ngươi căn bản vốn không minh bạch các ngươi đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Thủy nguyên thần giới, không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo tức giận đến dậm chân, rõ rệt chỉ là cái tiểu thí hài. Nhưng ở trận mọi người tất cả đều dọa đến rụt lại đầu. Tiếp theo, theo hỏi thăm một cái tình huống cụ thể. Từ Sealer nơi đó, theo biết rõ nguyên nhân. Nguyên lai, ca mần tinh vực bên kia. Ca mần tinh vực đế quốc thân vương. Đối phương nhi tử ra ngoài du lịch. May mắn đạt được vạn giới liên quân một cường giả thưởng thức. Thu làm học sinh, mà thân vương nhi tử. Đối phương vì tại sư phụ của mình cái kia vô số học sinh bên trong chỗ hết tài năng, gây nên lão sư chú ý, được đến lão sư trọng điểm dạy bảo. Hắn liền nghĩ đến kiến công lập nghiệp, dạng này liền có thể gây nên lão sư chú ý. Thế là, đối phương trở lại ca mần tinh vực, lấy lão sư kia làm hậu trường, xé ra hổ, tại ca mần tinh vực cùng thải quang tinh vực nơi đó tụ lên chuyên môn ứng đối lần này vây quét thủy nguyên thần giới tổ chức. Thậm chí, hai cái tinh vực hai vị chúa tể tất cả đều trầm mặc. Dù sao, thân vương nhi tử, đối phương vị lão sư kia là trong tinh không nổi danh cường giả. Dù là hai vị chúa tể cũng không là đối thủ. Tại hai cái tinh vực, thậm chí một chút kẻ dã tâm lợi dụng chuyện này, dự định nâng đỡ lên có thể đối kháng hai đại tinh vực đế quốc phe thứ ba thế lực đến. Hiện tại trên cơ bản, hai vị chúa tể kiêng kỵ vị lão sư kia, đã không hỏi hướng sự tình. Đám đại thần tâm tư hiện lên, một phương diện vì thuận theo thời đại trào lưu, dựng vào vây quét thủy nguyên thần giới xe, chờ mong có thể phân đến một ngụm canh uống. Một mặt khác là vì cùng thân vương nhi tử, đối phương vị lão sư kia tạo mối quan hệ. Có thể nói, ca mần tinh vực, trên cơ bản hoàng đế là chỉ còn trên danh nghĩa. Tất cả mọi người nghe theo vị thân vương kia nhi tử hiệu lệnh Valentin. Liền hắn, theo trong lòng thầm giận. Valentin là theo đường huynh. Vị thân vương kia là theo phụ hoàng ca ca. Tại tranh đoạt hoàng vị thời điểm thất bại. Nhưng theo phụ hoàng nhớ tới song phương thân tình quan hệ, cuối cùng thả đối phương một ngựa. Hơn nữa, đối với phương nhiều năm qua biểu hiện không có cái gì uy hiếp, quan hệ hòa hoãn không ít. Theo phụ hoàng quyết định phong đối phương vì thân vương, căn cứ theo ký ức, vị thân vương kia chỉ là mặt ngoài an phận mà thôi. Nhiều năm như vậy một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng, mưu toan trọng đoạt giang sơn, Bây giờ, vị thân vương kia nhi tử Valentine chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trở thành cái nào đó đại lão học sinh, mượn cái thân phận này, lại thêm lấy xuất binh vây quét thủy nguyên thần giới thuận theo thời đại trào lưu làm tên. Sợ là đã đem ca mần tinh vực đế quốc hoàng đế đáng tin cậy quân đoàn đều cho an bài ra ngoài. Cơ hồ giá không hoàng vị. Nghe ta, thủy nguyên thần giới lần này vũng nước đục không cần đạp. Các ngươi làm tốt mặt ngoài công phu. Xuất binh không xuất lực là được. Việc này ta lại đi cùng lão sư thỉnh giáo một chút. Chấm ngoặc kép, tuổi nhỏ theo, người khoác đồng phục màu trắng. Đứng ở nơi đó chỉ điểm giang sơn. Siler bọn người, lúc này đều nhìn ngây người. Nàng sau đó mới nhớ tới hỏi thăm theo. Tây, theo, lão sư của ngươi là. Siler trong trí nhớ, theo trước kia thế nhưng là mở miệng một tiếng Siler tỉ tỉ xưng hô nàng. Hiện tại, nàng lần nữa hô theo danh tự lúc, cảm thấy vô tận khó chịu. Trước mắt theo, đã không phải là đã từng theo. Đối phương trở nên vô cùng thần bí. Đúng a. Điện hạ, ngài nói qua ngài muốn đi học tập ma pháp. Chấm ngoặc kép, nữ bộc Anna khẩn trương chằm chằm vào theo. Xem ra, lúc trước theo cũng không phải là tại nói bậy. Cũng không phải bị ác mộng phụ thân. Với lại, lấy theo tầm mắt, đối phương lão sư chỉ sợ không đơn giản. Theo nghe nói, sắc mặt có chút vi diệu. Lão sư của hắn đến cùng tên gọi là gì? Thậm chí một cái danh hiệu. Một cái xưng hô đều không có. Nghĩ nghĩ, theo tránh nặng tìm nhẹ, không có trả lời lão sư của hắn là ai vấn đề này. Ta hiện tại là Thủy Nguyên Học Viện Pháp Thuật, kỳ tích ma pháp học phái học sinh. Theo thần khí nói xong, mặc dù chung quanh mọi người không minh bạch cái gọi là kỳ tích ma pháp học phái là cái gì, nhưng nhìn thấy theo biểu hiện như thế, cái kia tự hào biểu lộ, cái kia kiêu ngạo bộ dáng, hết thảy đều đã nói rõ. Cái thân phận này, xa so với ca mần tinh vực đế quốc hoàng chữ thân phận còn cao quý hơn được nhiều. Nhưng Siler bọn người kịp phản ứng. Thủy Nguyên Học Viện Pháp Thuật. Ngươi, gia nhập Thủy Nguyên Thần Giới trận doanh. Siler sắc mặt đại biến. Nếu quả thật cùng với nàng suy đoán một dạng, chẳng phải là tương lai nàng muốn cùng theo là địch. Theo gật gật đầu, không có chút nào giấu giếm. Y nguyên vẫn là cái kia kiêu ngạo mà tự hào dáng vẻ. Thủy Nguyên Thần Giới, không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái gọi là vạn giới liên quân, tại Thủy Nguyên Thần Giới bên này bất quá là một đám trò cười thôi. Đây chính là ta để cho các ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Không cần đạp lần này vũng nước đục nguyên nhân. Theo càng là hiểu rõ Thủy Nguyên Thần Giới, cường đại, thì càng minh bạch, vạn giới liên quân sau cùng tuyệt vọng. Những tên kia căn bản vốn không minh bạch, bọn hắn tại thảo phạt, là như thế nào một cái quái vật. Dù là vạn giới liên quân phía sau có đủ để có thể so với Thủy Nguyên là ma thần cường giả tại phía sau màn, nhưng ở những cái kia phía sau màn hắc thủ xuất hiện trước đó. Vạn giới liên quân những này pháo hôi, khẳng định là trước một bước hủy diệt. Siler lúc này thần sắc khẩn trương, nàng hướng hộ vệ bên cạnh phất phất tay. Ra hiệu bọn hắn rời đi. Sau đó ám chỉ nữ bộc Anna cũng rời đi. Nàng có chuyện trọng yếu cùng theo đám. Tại những người kia đều sau khi rời đi, Siler một mặt nghiêm túc hỏi đến. Theo, người thành thật khai báo, Thủy Nguyên Thần Giới đến cùng có cái gì nội tình? Siler không đợi theo trả lời, nàng vì biểu đạt thành ý của mình, đã đem ý nghĩ nói ra. Đã Valentine ra hỏa kia có thể mượn nhờ Kile thiên thần thế, thừa cơ lôi kéo hai cái tinh vực thế lực, giống như vua không ngai. Như vậy chúng ta vì sao không thể mượn nhờ cái khác thế lực đến chống lại? Siler ý nghĩ rất đơn giản. Vậy được rồi, giải Thủy Nguyên Thần Giới tình huống. Nếu như Thủy Nguyên Thần Giới âm thầm lực lượng, thật đáng sợ như vậy. Cái kia, nàng sao không mượn nhờ Thủy Nguyên Thần Giới lực lượng? Đem Valentine, đem Kile thiên thần xử lý. Hết thảy cơ sở, vẫn là cần nhìn Thủy Nguyên Thần âm thầm đến cùng có được như thế nào lực lượng. Phải chăng đầy đủ ứng phó trước mắt vạn giới liên quân thảo phạt cục diện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.